Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 808, Thánh nhân lựa chọn canh 4, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hàn Tuyệt tại Hiếu Kỳ thắng bại kết quả lúc các hỗn độn ma thần cũng bắt đầu thảo luận bàn cổ hay là bàn cổ khí thế kia thật khiến cho người ta khó quên. Mặc dù ta hận hắn, nhưng không thể không nói, lực chi đại đạo sát thực cường đại, năm đó thiên cương đại đạo gần như tới địch nổi, đáng tiếc vẫn là chết trong tay Khai Thiên Phủ. Nếu không có Khai Thiên Phủ, hỗn độn Thanh Liên cùng hỗn độn Châu, bàn cổ sao có thể giết xuyên 3.000 ma thần. Kiếp này bàn cổ tay không tấc sắt có lẽ thật bị chúng ta đánh giá cao. Ngô kiếm thần thánh xuất kiếm A thật mạnh kiếm khí. Nghe đám ma thần giao lưu, Hàn Tuyệt âm thầm lo lắng. Hắn cũng không phải là chân chính hỗn độn ma thần, không cảm ứng được cuộc chiến đấu kia, chỉ có thể cảm nhận được phương hướng, không biết hai tên gia hỏa kia núp ở chỗ nào. Làm sao cũng không ra cái phát sóng trực tiếp a, Hàn Tuyệt trong lòng đậu đen rau muống, cảm thấy Thái Sơ ma thần không biết giải quyết. Nhưng hắn không thể nói ra được, miễn cho bại lộ chính mình cũng không phải là hỗn độn ma thần. Có lẽ hỗn độn ma thần đều có thể nhìn thấy, có đặc thù liên hệ, chỉ là hắn không nhìn thấy thôi. Nghe các hỗn độn ma thần giao lưu tình hình chiến đấu rất kịch liệt, Ngô kiếm thần thánh tựa hồ so trước đó mạnh hơn, nhưng bàn cổ đồng dạng cường đại. Cái này bàn cổ ngay cả Ngô kiếm thần thánh đều miểu sát không được, bất quá cũng như vậy. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn kỳ thật cũng nghĩ đối phó bàn cổ, nhưng biết được tôn này bàn cổ cũng không phải là chân chính phục sinh, coi như diệt bàn cổ vẫn còn ở đó. Không bằng chờ bàn cổ giết nhiều vài tôn hỗn độn ma thần, cho hắn hoặc là con của hắn giảm bớt hơn phân nửa đối thủ, hắn lại ra tay, mang theo hỗn độn ma thần chi nghĩa diệt bàn cổ. Hắn không phải đối địch với bàn cổ, là không có cách, là muốn tự vệ. Sau nửa canh giờ, trong điện bỗng nhiên yên tĩnh, Hàn Tuyệt minh bạch chiến đấu kết thúc, một đám chó con rùa tại sao không nói chuyện a? Hàn Tuyệt phân thân không cách nào xem xét biểu kiện cho nên chỉ có thể lo lắng suông. Thái Sơ ma thần chậm rãi mở miệng nói, Ngô kiếm thần thánh bại, đáng tiếc hắn hay là có một đường phần thắng, sao liệu cái kia bàn cổ không ngờ nhiều chí bảo. Đám ma thần nhao nhao mở miệng, vậy rốt cuộc ra sao chí bảo, vậy mà có thể phản chiếu Ngô kiếm thần thánh kiếm đạo. Sát thực cường đại, bàn cổ đều bị Ngô kiếm thần thánh kiếm đạo xuyên thủng, lại vẫn có thể phản sát Ngô kiếm thần thánh. Ngô kiếm thần thánh khó lường a, mặc dù gia hỏa này cuồng vọng, nhưng nó tư chất sát thực cường đại, mấu chốt nhất là hắn dựa vào không phải tự thân đại đạo, mà là kiếm đạo. Quảng cáo, kiếm đạo không sai, cũng không biết cái kia Lý Nhĩ lại được mạnh cỡ nào. Hàn Tuyệt nghe chút cũng không có kinh ngạc, Ngô kiếm thần thánh sát thực không mạnh, cũng không biết chết chưa. Hàn Tuyệt đem việc này truyền cho bản tôn. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt biết được Ngô kiếm thần thánh bại, nhưng hắn không có mở mắt mà là tiếp tục tu luyện. Thẳng đến 5 vạn năm bế quan kỳ hạn kết thúc, hắn vừa rồi mở to mắt mà phân thân còn đợi tại Thái Sơ lĩnh vực chuẩn bị cùng nhau nghênh đón bàn cổ đến. Hàn Tuyệt xem xét biểu kiện, tìm được có quan hệ Ngô kiếm thần thánh biểu kiện, hảo hữu của ngươi Ngô kiếm thần thánh gặp phải kẻ thù của ngươi bàn cổ tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hữu của ngươi Ngô kiếm thần thánh gặp phải lực lượng thần bí tập kích, hồn phách hoảng hốt. Hảo hữu của ngươi Ngô kiếm thần thánh gặp phải kẻ thù của ngươi bàn cổ tập kích, bản thân bị trọng thương, nhục thân chôn vùi. Hảo hữu của ngươi Ngô kiếm thần thánh may mắn được đại năng thần bí cứu giúp, thần hồn bỏ trốn. Hả, có phe thứ ba nhúng tay? Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, Ngô kiếm thần thánh cùng bàn cổ lúc chiến đấu, bị ai tập kích dẫn đến hồn phách hoảng hốt, cần khấu trừ 500 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra một bóng người, trước mắt đi theo nhô ra nhắc nhở. Trật tự thánh mẫu, đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ, đại đạo thần linh. Là nàng, Hàn Tuyệt híp mắt, hắn vĩnh viễn quên không được trật tự thánh mẫu vừa ra tay liền phá thiên đạo. Hắn tiếp tục hỏi thăm, tại cùng bàn cổ chi chiến bên trong, là ai cứu được Ngô kiếm thần thánh, cần khấu trừ 900 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, lão tử, đại đạo chí thượng cảnh viên mãn, siêu thoát đạo giả, bàn cổ nguyên thần, đạo tổ đệ tử thân truyền, kiếm đạo người sáng tạo, bách gia thủy tổ, vô lượng đại đế, nhân giáo thủy tổ, người khai sáng đại đạo. Hả, bàn cổ nguyên thần trợ giúp Ngô kiếm thần thánh đối phó bàn cổ. Có chút ý tứ, nói như vậy đến, đạo môn cùng bàn cổ khả năng không đối phó. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, nếu không có bàn cổ vẫn lạc, há có đạo tổ bao trùm chúng sinh cơ hội. Vậy liền để bọn hắn đấu đi. Hàn Tuyệt cười cười, vừa nghĩ tới đối chiến bàn cổ, hắn liền không hiểu phấn khởi. Hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện, đối chiến 5.000 vị Ngô kiếm thần thánh. Lặp lại mấy trăm lần về sau, Hàn Tuyệt phấn khởi lắng lại. Hắn không cách nào chiến thắng 5.000 vị Ngô kiếm thần thánh. Ngô kiếm thần thánh đánh không lại bàn cổ, Ân, suy luận chính là hắn đánh không lại bàn cổ, không có khả năng mãng a, Hàn Tuyệt chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Chờ hắn đạt tới đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, thực lực nhất định lần nữa bay vọt một mảng lớn, đến lúc đó bàn cổ tính là thứ gì? Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn trong mô phòng thí luyện đánh 10.000 cái bàn cổ. Đúng lúc này, Hàn đạo hữu mời đến Càn Khôn Điện một lần, Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm bay vào Hàn Tuyệt trong tai, thật là đúng lúc. Hàn Tuyệt đứng dậy, đi vào Càn Khôn Điện bên trong. Huyền Đô Thánh Tôn lập tức truyền triệu thánh nhân khác, không đến thời gian một nén nhang, chư thánh đến đông đủ. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo chủ Tiêu Đại Đế, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Phương Lương, Tấn Thần, Bàn Tâm, Từ Đố Đạo Tô Kỳ, Lý Thái Cổ, Hỗn Nguyên Phật Tổ, Trượng Cô Tinh, Long Hạo, Kỳ Thiên Thần, Thần Uy Phật Tổ, Dương Triệt Thái Tố Thiên, Thiên Chiến, Hàn Ngọc. Tăng thêm Huyền Đô Thánh Tôn, Thiên Đạo đã có 21 vị Thiên Đạo Thánh Nhân, đủ để thấy so trước kia cường đại bao nhiêu. Hàn Ngọc trước đó không lâu vừa chứng được thánh nhân, nhìn thấy Hàn Tuyệt cùng Huyền Đô Thánh Tôn bình khởi bình tọa, hắn âm thầm kích động, bất quá Hàn Tuyệt không có nhìn hắn, hắn cũng không tốt biểu hiện ra ngoài. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, bàn cổ sống lại, lời vừa nói ra, trong điện kinh hãi, quảng cáo, bàn cổ là ai, Thiên Đạo người khai sáng, nói là bọn hắn tất cả mọi người tổ tông đều không đủ. Bàn cổ ngay tại truy sát hỗn độn ma thần, sớm muộn sẽ đi vào Thiên Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, chư thánh động dung, bọn hắn chợt nhớ tới Hàn Tuyệt cũng là hỗn độn ma thần, việc này tại hỗn độn đã truyền ra. Bàn cổ muốn giết hỗn độn ma thần, chẳng phải là muốn giết Hàn Tuyệt. Có thể, đó là bàn cổ à, giúp Hàn Tuyệt liền mang ý nghĩa muốn giết bàn cổ. Đây là phản tổ sự tình, Hàn Ngọc sắc mặt đồng dạng khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình vừa thành thánh liền đối mặt chuyện như vậy. Hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt, gặp Hàn Tuyệt sắc mặt như thường, một chút áp lực cũng không có. Đây chính là bàn cổ cự thần A, tại Thiên Đạo, bàn cổ thế nhưng là sáng thế thần. Chúng sinh đều là tín niệm càng cổ lão càng mạnh, Hàn Tuyệt há có thể là bàn cổ đối thủ. Bàn Tâm khẽ nói, ta tuy là bàn cổ hậu nhân, nhưng ta duy trì Hàn Đạo Hữu, bây giờ chúng ta chính là Thiên Đạo Thánh Nhân, Hàn Đạo Hữu nếu là xảy ra chuyện Thiên Đạo nhất định bị hỗn độn thôn phệ, các ngươi sẽ không coi là bàn cổ về sau sẽ che chở Thiên Đạo à, hắn cho các ngươi báo mộng rồi. Chư Thánh kinh ngạc không nghĩ tới cái thứ nhất mở miệng duy trì Hàn Tuyệt đúng là Bàn Tâm, vị này bàn cổ hậu nhân. Cầu Tây Lai cười nói, không sai, thời đại thay đổi, nếu như bàn cổ dám đến, hắn liền sẽ biết được thuộc về hắn thời đại đã qua. Các thánh nhân sắc mặt càng thêm cổ quái, luôn luôn sợ chết yêu tính toán Cầu Tây Lai cũng tại cái này trước mắt lựa chọn duy trì Hàn Tuyệt mà không phải đào ngũ hướng bàn cổ. Canh 4, Hàn Tuyệt chiến bàn cổ, người nào thắng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.